không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144. Một đôi tình yêu cuồng nhiệt trong lúc tiểu tình lữ. Rốt cuộc ra cái gì mâu thuẫn mới có thể đem đối phương đánh gần chết mới thôi. Cuối cùng còn song song tuẫn tình. Hắn nhướng mày, cuối cùng quét một lần trên máy tính tiến độ, 99%. Hắn nói, rất nhiều người sẽ đem lưu huỳnh hương vị cùng khí than trúng độc khí vị lẫn lộn. Nhưng kỳ thật hai người căn bản không có liên hệ, ý của ngươi là có ác linh lui tới. Tần Hạo nghe ra Sở Ca lời nói ám chỉ, nhíu nhíu mày, lưu huỳnh tức là ác linh hành quá lưu lại dấu vết. Này nghe tới đích xác như là bọn họ án tử. Tần Hạo hỏi, cho nên, 6 năm trước lặn xuống nước du khách tử vong đích xác cùng nàng bạn trai có quan hệ. Đây là nàng trả thù. Dù sao ta là như thế này tưởng, Sở Ca phát ra một cái giọng mũi. Máy tính nhắc nhở âm hưởng khởi. Trên màn hình biểu hiện ra đại đại, mách thêm hồng thêm thô dấu hiệu. Hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất, cười hắc hắc, tiểu pháp y, tìm được rồi, gián tiếp tạo thành ôn nhã tử vong hung khí. Chính là thủy tộc Dương bên cạnh kia căn cột. Phương Thập Nhất cùng ứng từ đi tới xem. Hắn khẽ gật đầu, vớt côn thường xuyên bị sử dụng. Bản thân chỉ sợ lấy không đến quá nhiều hữu lực chứng cứ. Bất quá nếu động cơ cùng hung khí đều tìm được rồi. Đó là thời điểm đi bái phỏng một chút duy nhất may mắn còn tồn tại hiểm nghi đối tượng, hắn hơi híp mắt, khóe miệng hơi trọn, không ai có thể đem sở hữu chứng cứ đều xử lý đến sạch sẽ. Tổng hội có sơ hở, chương 132 tại tuyến trang khốc thứ 132 thiên tại tuyến trang khốc thứ 132 thiên, nó tới. Tiền tiểu sâm như thế nào cũng không thể tưởng được, bất quá là cả đêm công phu, ngay cả 6 năm trước phát sinh ở thủy tộc quán án tử đều bị nhảy ra tới. Thậm chí còn từ một kiện bình thường ngoài ý muốn sự cố, bay lên thành mưu sát án, mà nghi phạm sớm tại mấy năm trước liền đã chết, nàng vẻ mặt kính nể mà nhìn tiểu pháp y, cảm thấy nếu là Chu Khải Văn nghe thấy cái này tin tức. Đại khái trong lòng sẽ cân bằng không ít, rốt cuộc 6 năm trước án tử bị tiểu pháp y nhìn lướt qua. Cũng biến thành giết người án, hắn ngộ phán cũng liền không có vẻ như vậy mất mặt. Mai Đình Phương ở bệnh viện ở một đêm, tỉnh lại thời điểm, chút nào không nhớ rõ chính mình là như thế nào bị mang tiến bệnh viện tới. Nàng chỉ biết chính mình đi kia gian không phòng, một người ngây người trong chốc lát sau liền ra tới. Có phải hay không kia chỉ trẻ con ác quỷ thượng thân sau ký ức? Nàng tất cả đều không có. Tần Hạo hạ giọng hỏi. Phương Thập Nhất không có trả lời. Mai Đình Phương tầm mắt đối phía trên nhạt trầm xuống tĩnh mà thâm thúy đôi mắt. Trong lòng không tự giác mà phát mao. Nàng tránh đi tầm mắt. Nhẹ giọng hỏi. Có việc nhi? Nàng thanh âm ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Sắc mặt lược hiện tái nhợt. Phương Thập Nhất bọn họ lại đây thời điểm. Mai Đình Phương mới vừa tính toán xuất viện, đang đứng ở giường bệnh biên thu thập đồ vật, thoạt nhìn chính là một cái vô hại lại nhu nhược nữ nhân. Nếu không phải ngày hôm qua mới vừa gặp qua nàng kia cuồng loạn bộ dáng, phòng chừng không ai sẽ đem nàng cùng bộ dáng kia liên hệ đến một khối đi. Muốn tìm ngươi tâm sự, không cần khẩn trương, Tần Hạo cười cười nói. Hắn bản thân diện mạo chính là dựa hàm hậu thành thật kia một quài. Thông thường tìm người nói chuyện sự tình đều là hắn ra ngựa. Nói chuyện đối tượng luôn là sẽ theo bản năng mà thả lỏng lại. Bất chi bất giác nói ra chính mình cũng chưa ý thức được chi tiết. Đại khái xem như thiên phú kỹ năng. Mai Đình Phương nhíu nhíu mày. Liêu cái gì, tâm sự ngươi trượng phu gì đó. Có trợ giúp chúng ta phá án, Tần Hạo nói. Phía trước ở cảnh sát thự, ta không phải đã nói rất nhiều. Mai Đình Phương nói, các ngươi còn muốn hiểu biết cái gì đâu. Không bằng trực tiếp liền ở chỗ này hỏi ta đi, ngượng ngùng. Phiền toái muốn xuất viện người bệnh mau chóng xử lý xuất viện thủ tục. Chúng ta bên này giường ngủ khẩn trương. Có tân người bệnh muốn vào tới, ngoài cửa. Một cái tiểu hộ sĩ gõ gõ môn. Đánh gãy Mai Đình Phương nói đầu. sụ mặt nói, Tần Hạo nghe tiếng quay đầu xem qua đi, suýt nữa đem chính mình sặc. Trúc Chân Chân không biết từ chỗ nào mượn một bộ hộ sĩ trang mặc vào. Giả trang hộ sĩ lại đây đuổi người. Đại tỷ đầu không hổ là đại tỷ đầu. Thời khắc mấu chốt không xong dây xích. Mai Đình Phương nghe vậy, đành phải vội vàng gật đầu. Đối Tần Hạo cùng Phương Thập Nhất mấy người nói, chúng ta đây đi dưới lầu bệnh viện nhà ăn nói đi. Cũng đúng, Tần Hạo trả lời thật sự miễn cưỡng. Ở tới phía trước, tiểu pháp ý thứ là muốn đi bái phỏng một chút Mai Đình Phương ra. Có thể thuận lý thành chương đi vào hỏi chuyện là tốt nhất. Đáng tiếc Mai Đình Phương tựa hồ tổng ở tránh đi cái này lựa chọn. Tần Hạo nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Mai Đình Phương trong nhà đích xác ẩn giấu đồ vật? Đoàn người đi đến dưới lầu nhà ăn. Tần Hạo hỏi mấy vấn đề. Mai Đình Phương nhất nhất trả lời. Chọn không ra sai lầm tới. Mấy vấn đề này ta đều ở cảnh sát tự ghi lời khai thời điểm nói qua một lần. Mai Đình Phương hơi lộ ra ra không kiên nhẫn bộ dáng tới. Ta không rõ các ngươi vì cái gì muốn một lần lại một lần hỏi. Vạch trần ta vết sẹo, làm ta không ngừng ý thức được ta trượng phu là bị mưu sát bỏ mình. Đây là các ngươi muốn. Nàng cảm xúc hơi có chút mất khống chế, không tự chủ được mà đề cao decibel. Tần Hạo bị Mai Đình Phương đột nhiên bùng nổ cảm xúc làm cho có chút trở tay không kịp. Hắn nhíu nhíu mày, này chỉ là lệ hành muốn hỏi nội dung. Thỉnh ngươi phối hợp ta cái này cũng chưa tính phối hợp sao? Mai Đình Phương khoát mà đứng lên, tức khắc toàn bộ nhà ăn, ít ỏi không có mấy vài người tất cả đều nhìn lại đây. Ăn mặc hộ sĩ trang Trúc Chân Chân tận dụng mọi thứ mà toát ra tới. Sụ mặt trách cứ nói, như thế nào lại là các ngươi? Không cần ở bệnh viện lớn tiếng ồn ào, ảnh hưởng người khác, nơi này đều là người bệnh cùng người bệnh người nhà, yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh. Các ngươi đều cho ta đi ra ngoài. Mai Đình Phương nghe tiếng quay đầu vừa thấy. Lại là lúc trước cái kia hộ sĩ. Nàng quét về phía chung quanh. Quả nhiên những người đó đều đang nhìn nàng. Nàng hơi nghẹn, bắt lấy chính mình túi xách xấu hổ mà tại chỗ đứng vài giây. Xoay người căm giận rời đi. Đi qua Trúc Chân Chân bên người thời điểm. Nàng còn đụng vào đối phương. Mai Đình Phương xấu hổ mà thấp thấp nói thanh xin lỗi. Bước nhanh tránh ra, Trúc Chân Chân nhìn nữ nhân đi xa bóng dáng. Chiều Tần Hạo dương lên mi, còn không chạy nhanh, Tần Hạo phản ứng lại đây. Nhếch miệng cười, đã biết, ta ở trên người nàng đầy 3ml an thần tề. Sẽ có một chút suy yếu choáng váng cảm giác Trúc Chân Chân ở Tần Hạo đi qua chính mình bên cạnh. Người thời điểm thấp giọng nói, Phương Thập Nhất không sai quá những lời này. Hắn nhướng mày. Lược hiện ngoài ý muốn nhìn mắt chính mình học sinh, loại này ý nghĩ xấu, nhất định lại là ứng đội giáo. Mai Đình Phương mới vừa đi ra bệnh viện đại môn, liền cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, nàng tại chỗ quơ quơ đầu, còn không có làm cái gì phản ứng, thân thể đã bị người đỡ. Nàng quay đầu xem qua đi, Tần Hạo hàm hậu thành thật mặt xuất hiện ở chính mình trước mắt. Cường tráng hữu lực cánh tay vững vàng sam ở chính mình. Đen đặc mày kiếm vì có chút bình phàm ngũ quan làm rạng rỡ không ít. Tiếp cận 1m9 vóc dáng đem nhỏ xinh nàng hoàn hoàn toàn toàn bao lại. Mai Đình Phương tim đập bỗng nhiên nhanh mấy chục, không có việc gì đi. Tần Hạo thấp giọng hỏi nói, như vậy đi, ta xem ngươi mới ra viện, thân thể khẳng định còn hư, không bằng chúng ta trực tiếp đi nhà ngươi lưu đi. Thế nào, Mai Đình Phương nghe Tần Hạo thanh âm ở bên tai mình thấp thấp vang lên. Trên mặt hơi nhiệt, trong đầu phẳng phất thành một đoàn hồ nhão. Nàng theo bản năng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng Sở Ca. Lộ ra một cái kế hoạch thành công cười ngây ngô. Sở Ca đi theo Phương Thập Nhất bên người. Tấm tắc phe phẩy đầu. Thói đời ngày sau. Nhân tâm không cổ, liền hòa thượng đều làm khởi bán đứng sắc tướng chuyện này, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, đoàn người tới rồi Mai Đình Phương chỗ ở sau. Mai Đình Phương đứng ở chung cư lâu ngoại, lại là như thế nào cũng không chịu đi vào. Nàng nói, trong nhà đều treo hắc bạch đồ vật, gần nhất cũng không như thế nào sửa sang lại, lộn xộn liền không thỉnh các ngươi đi vào đi, chúng ta không bằng liền ở tiểu khu ngoại quán cà phê nói. Tần Hạo khẽ nhíu mày, lại là thực mau treo lên một bộ ôn hòa cười, nói, không có việc gì, vẫn là lấy thân thể của ngươi tình huống là chủ, chúng ta liền tính đứng cũng không quan hệ, vẫn là đi trong nhà ngươi có thể thoải mái để mơ siêu cái. Mai Đình Phương còn không có phản ứng lại đây, đã bị Tần Hạo không khỏi phân trần mà đẩy mạnh chung cư lâu đống. Tiến lâu đống, liền có cổ gió lạnh phòng ngoài thổi qua. Mai Đình Phương dùng mình một cái, tức khắc nghi thần nghi quỷ mà xoay người nhìn mắt phía sau. Tựa hồ mặt sau sẽ bỗng nhiên nhảy ra thứ gì tới dường như. Phương Thập Nhất chú ý Mai Đình Phương phản ứng. Mai Đình Phương như là thực bản năng nhìn về phía sau góc. Hắn chiều chỗ đó liếc mắt một cái, trống không một vật, hắn thu hồi tầm mắt, như suy tư gì mà đuổi kịp Mai Đình Phương bước chân. Mai Đình Phương ở tại lầu 3, nàng đi đến lầu 2 chỗ rẽ chỗ liền ngừng lại, bộ ngực đột nhiên phập phồng hai hạ, đồng tử hơi co lại, như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, Tần Hạo thấy thế phản ứng cực nhanh tiến lên một bước, rút ra súng lục tre ở đối phương trước mặt, hắn nhìn quét một vòng, không yên tâm mà lại chạy chậm đến trên lầu bài tra xét một hồi, buồn bực mà đi xuống lầu, sạch sẽ. Không thành vấn đề, hắn sờ sờ cổ kia xuyến lăn tràng hạt. Vừa rồi có trong nháy mắt giống như nhiệt đến nóng lên. Nhưng đảo mắt rồi lại không có cảm giác, là hắn ảo giác sao? Sở Ca đứng ở Mai Đình Phương phía sau, hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng, chứng thực dường như nhìn về phía tiểu pháp y, vừa rồi là ta ảo giác sao? Ta thấy thế nào thấy một cái trẻ con xe đẩy ở cửa phòng? Nháy mắt lại biến mất, Tần Hạo nhìn không thấy loại đồ vật này, Sở Ca trực tiếp lược qua hắn, Mai Đình Phương vừa nghe, lập tức chuyển hướng Sở Ca, người cũng thấy rồi, Phương Thập Nhất không nói gì, khẽ nâng cằm, lãnh đạm nói, tiên tiến trong phòng lại nói, Mai Đình Phương thấy thế. Vội vàng chạy chậm lên lầu mở cửa, đi vào Mai Đình Phương phòng ở, bên trong sạch sẽ. Căn bản không có Mai Đình Phương nói làm hắc bạch tang sự bộ dáng. Chỉ có trên bàn cơm bày một chương trượng phu hắc bạch di ảnh. Di ảnh mặt triều đại môn, cùng vào cửa sở hữu lai khách đánh cái đối mặt, cặp kia mang cười đôi mắt, giống như là ở thẳng tắp đánh giá mỗi một cái lai khách. Người xem quái không được tự nhiên, Mai Đình Phương có chút xấu hổ ngượng ngùng mà đứng ở một bên. Tần Hạo nhìn quanh bốn phía. Nói, trong nhà thực sạch sẽ a, có thể đặt chân, quá khiêm tốn, Mai Đình Phương, ngoặc kép, nói vừa rồi đồ vật đi, người không phải lần đầu tiên gặp được, Phương Thập Nhất nói. Mai Đình Phương nhấp nhấp miệng, do dự vài giây mới chậm rãi mở miệng, nói, liền ở không lâu phía trước, kia chiếc trẻ con xe đẩy tay tổng hội không thể hiểu được xuất hiện ở ta gia môn trước hành lang. Lần đầu tiên ta tưởng hàng xóm, không đi quản, sau lại ngày hôm sau ngày thứ ba lại xuất hiện, ta liền đi tìm hàng xóm để ra đề. Hàng xóm lại nói cho ta, nhà bọn họ không hài tử, bọn họ cũng trước nay không phát hiện qua cái gì xe đẩy tay, liền ở ta tìm hàng xóm nói qua sau. Ngày hôm sau, ta ra cửa thời điểm lại thấy được kia chiếc xe nôi. Lúc này đây nó ly ta ra môn càng gần một chút, phía trước người cũng thấy rồi. Ta ra môn trước cái kia hành lang rất dài, chỉ có ta cùng đối diện hai hộ người. Xe đẩy tay lúc ban đầu đặt ở giữa hàng xóm kia một khối, bởi vì hàng xóm lời nói. Ta không dám qua đi, vội vàng liền xuống lầu. Nhưng là sau lại, Mai Đình Phương tạm dừng xuống dưới. Ngón tay nắm chặt, trong lòng bàn tay khắc ra nho nhỏ trăng non dấu vết. Nàng trong mắt mạn tượng sợ hãi thật sâu, đè thấp thanh âm, tựa hồ là sợ bị thứ gì nghe thấy dường như. Nàng nói, nhưng là sau lại, ta mỗi ngày ra cửa, đều sẽ phát hiện kia chiếc xe nôi ly nhà ta lại gần một ít. Ta không dám lại ra cửa, thẳng đến bị thông chi lão Kim đã chết, ta mới ra tới. Mà ngày đó ta trở về, liền phát hiện xe Nolita ra môn. Chỉ có một bước khoảng cách. Ngoặc kép, hết chương.